Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1122, Đại Trận Sụp Đổ. Dịch Vân từ từ hướng về Liễu Như Ý đi đến, bước chân của hắn, theo Liễu Như Ý dường như đòi mạng nhịp trống, hét dài, Dịch Vân trong cơ thể, truyền ra kim ô dài tiếng khóc, trong tay hắn đoạn kiếm. Cũng phát sinh ong ong khát máu tiếng, ngưng tụ như thật sát khí, làm cho Liễu Như Ý không thở nổi. Chờ chút, Liễu Như Ý đột nhiên hô, Dịch Vân, ngươi và ta nhất định phải vật lộn sống mái sao? Ta làm Thất Tinh Đạo Cung phó cung chủ, cũng không phải là nhạt giọng nói mệnh thủ đoạn, chỉ là cái kia thủ đoạn sẽ tổn thương ta lượng lớn tinh huyết, thậm chí thương tới căn bản. Ta cũng không muốn dùng, thế nhưng ngươi như đem ta ép vào tuyệt lộ, ta cũng không thể không dùng. Dịch Vân vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, bước chân càng là không có bất kỳ dừng lại, nhưng vẫn là chậm rãi áp sát Liễu Như Ý. Liễu Như Ý khó nén đáy mắt khủng hoảng, vội vàng nói, Dịch Vân, chúng ta có thể nói một chút, ta Thất Tinh Đạo Cung gốc gác thâm hậu. Nếu như ngươi buông tha ta lần này, dĩ vãng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn đem cho ngươi trên đan dược hay mỹ nữ lô đỉnh, tùy ngươi chọn chọn, nhưng nếu như ngươi giết ta, Thất Tinh Đạo Cung nhất định sẽ báo thù cho ta, không chỉ giết ngươi, hơn nữa sẽ diệt Thanh Trì kiếm phái cả nhà. Liễu Như Ý nhắc lên Thanh Trì kiếm phái đến, nhưng mà Dịch Vân không hề bị lay động. Trong cơ thể hắn kiếm tâm ngưng tụ, khí thế đã đến cực hạn, Liễu Như Ý triệt để hoảng rồi. Đột nhiên, nàng nhìn về phía Lăng Tà Nhi, nói rằng, Dịch Vân, ngươi không muốn cứu cái kia tiểu nữ oa sao? Tuy rằng hắn hiện tại đã sắp muốn tan thành mây khói, thế nhưng ta có dưỡng hồn bí pháp, có thể mang của nàng một tia ý thức bảo lưu lại đến. Chí ít còn có thể chống đỡ cái vài chục vạn năm. Liễu Như Ý không đề cập tới Lăng Tà Nhi cũng còn tốt, nàng nhấc lên Lăng Tà Nhi, Dịch Vân toàn thân sát cơ đột nhiên như núi lửa giống như phun ra. Kiếm quang gào thét, đâm thẳng Liễu Như Ý. Đi chết, Dịch Vân hét lớn nói, xin tha, dụ dỗ, thậm chí là nắm Lăng Tà Nhi làm văn. Đều là uổng công, Liễu Như Ý, Dịch Vân tất phải giết, ta với ngươi liều mạng. Liễu Như Ý một tiếng thê lương rít gào, trong tuyệt vọng, nàng đã thiêu đốt tinh huyết, roi dài vung ra, sức mạnh kinh khủng bên trong. Trong không gian đều xuất hiện vô số màu đen thâm thúy vết nứt, hủy diệt sáng lập kiếm, Dịch Vân cũng liều lĩnh. Hắn lúc này nguyên khí còn dư lại không nhiều, tương tự vận dụng mình khí huyết lực lượng, trong kiếm quang tinh lực tràn ngập, pháp tắc khả năng hội tụ mũi kiếm, giờ khắc này hắn kiếm tâm, chính là giết người, cả tòa điện đá, trong khoảnh khắc biến thành vô số gạch đá mảnh vỡ, Cơ Lão gia tử liên tiếp lui về phía sau, mặc dù có không gian bức tường ngăn cản cách trở. Hắn cũng cảm nhận được khổng lồ áp lực, hắn vội vã đẩy lên nguyên khí vòng bảo vệ Lăng Tà Nhi, Dịch Vân cùng Liễu Như Ý trong đó chiến đấu, đánh cho dưới nền đất chấn động động không ngừng, cái kia chói mắt năng lượng tia chớp, hầu như đem hết thảy cách trở xuyên thủng, mãi đến tận 10 hơi thở phía sau, bóng roi cùng kiếm quang đều yên tĩnh lại. Năng lượng phong ba cũng hoàn toàn lắng lại, Cơ Lão gia tử mở mắt hướng không gian kia cấm chế trông được đi. Chỉ thấy Dịch Vân đứng ở nơi đó, ở trước mặt của hắn, rõ ràng là một đạo kiếm thật lớn vết, phá tan rồi lòng đất không gian, kéo dài mấy trăm trượng, vết kiếm bên trong, hỏa diễm còn đang bị bỏng đất khô cằn, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn này đáng sợ vết kiếm. Đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hắn nhìn về phía vết kiếm bên trong, đứng nơi đó một bóng người, máu me khắp người, nguyên bản hoa lệ cung trang, tinh xảo búi tóc, nhưng bây giờ như là con mụ điên như thế, chật vật đáng thương, mặt của nàng cũng bởi vì thiêu đốt tinh huyết mà trở nên nhăn nhúm, thành một cái lão thái bà. Dịch Vân chiêu kiếm này ẩn chứa thời gian cùng điêu linh pháp tắc, hút khô Liễu Như Ý sinh cơ. Liễu Như Ý nhìn Dịch Vân, trên mặt lộ ra cười thảm. Dịch Vân, thất tinh đạo cung nhất định sẽ giết ngươi, lại diệt Thanh Trì kiếm phái cả nhà. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không cần phiền toái như vậy, ngày khác ta sẽ đích thân đi tới thất tinh đạo cung, đem người của các ngươi giết cái không còn manh giáp. Liễu Như Ý mở trừng hai mắt, máu đen dọc theo nàng khô đét khóe miệng chảy xuống. Nàng cứ như vậy chôn thây lòng đất, triệt để khí tuyệt. Dịch Vân buông kiếm, lồng ngực không ngừng phập phồng, trên mặt lóe lên một tia không bình thường màu máu. Thiêu đốt tinh huyết, chém liên tục ba người. Đây đối với vừa bước vào đạo cung cảnh, còn chưa kịp vững chắc cảnh giới Dịch Vân tới nói, là một kiện cực kỳ gian nan việc. Dịch Vân bình phục thở ra một hơi, đi tới cơ lão gia tử đám người trước mặt, nhìn về phía bị Hinh Nhi, Nguyệt Nhi ôm, ngủ say ở nguyên khí vòng bảo vệ bên trong Lăng Tà Nhi. Chiến đấu rảnh rỗi khoảng cách tuyệt, dư âm ngọc cơ lão gia tử ngăn trở. Lăng Tà Nhi hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngủ rất say rất thơm. Chỉ là, thân thể của nàng trong suốt như sa, hình như là hư ảo. Hại người của ngươi, ta đã đều giết chết. Dịch Vân nhẹ giọng nói, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang chấn động. Không ngừng có cứng rắn hòn đá từ bên trên rơi rụng. Không gian cấm chế cũng bắt đầu rồi sụp đổ. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, nói rằng, đại trận này muốn hủy diệt. Thiên địa đại trận năng lượng triệt để tiêu hao hết. Mà thiên địa đại trận sụp đổ đưa tới chấn động, sẽ đem mảnh này thế giới dưới lòng đất triệt để vùi lấp. Dược thần động phủ cũng sẽ từ đây mai táng. Giống, ở ùng ùng tiếng vang bên trong, còn kèm theo quái vật hình người tiếng gào. Các ngươi tiến nhập trong tháp đi, ở đây quá nguy hiểm. Dịch Vân đem hàng thần tháp lấy ra ngoài. Cái kia vị cô nương này đây? Hình Nhi hỏi. Lăng Tả Nhi quá yếu đuối, yếu đuối đến hầu như không thể chịu đựng không gian truyền tống trận. Cùng tiến nhập hàng thần tháp lúc không gian rung động, ta mang theo nàng. Dịch Vân nhận lấy Lăng Tả Nhi, lại là một khối đá tảng hạ xuống. Cơ lão gia tử ba người vội vã tiến nhập hàng thần tháp bên trong. Mà Dịch Vân thu rồi hàng thần tháp sau, liền ôm Lăng Tả Nhi, bay trở về dược thần trong lò luyện đan, trở lại cái kia mảnh bên hồ. Dịch Vân đem dược thần lưu lại hết thảy quyển sách đều cất đi. Răng rác, bên trong hồ nước giữa luân hồi bàn cũng vỡ vụn ra. Toàn bộ hồ nước cuốn ngược mà lên. Dịch Vân một tay cầm kiếm, một kiếm bổ về phía bên dưới hồ nước phương. Đồng thời bóng người vụt lên từ mặt đất, mang theo Lăng Tà Nhi, cùng kiếm quang cùng đầu nhập vào đáy hồ. Kiếm quang không ngừng hướng phía dưới, bổ ra đáy hồ cứng rắn tầng nham thạch, đi thẳng tới chỗ sâu trong lòng đất. Ở đây màu đỏ sậm dung nham phun trào, kinh khủng sóng nhiệt không ngừng bị bỏng tất cả xung quanh. Ở đây, ngoại trừ cái kia chút đã lưu ly hóa nham thạch ở ngoài, lại không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại. Dịch Vân rơi vào một cái nho nhỏ dung nham đàm bên cạnh. Này dung nham trong đàm, dung nham hầu như đều hóa thành màu vàng sậm, thuần dương pháp tắc cực kỳ cuồng bạo, không ngừng trùng kích Dịch Vân hộ thể nguyên khí. Cảm nhận được trong cơ thể tà thần hỏa chủng truyền đến một tia gợn sóng, Dịch Vân không do dự nữa, đem Lăng Tà Nhi linh thể cẩn thận mà đặt ở dung nham đàm bên cạnh trên một khối nham thạch. Này nham thạch bị đốt thành trong suốt màu đỏ, tỏa ra Lăng Tà Nhi thân thể, mà ở Lăng Tà Nhi bên ngoài cơ thể thì lại bao vây lấy Dịch Vân nguyên khí. Những này thuần dương pháp tắc đi qua dịch vân nguyên khí vòng bảo vệ suy yếu cùng loại bỏ, trở nên phảng phất ôn hòa ấm áp hơi như gió, ôn hòa thấm vào Lăng Tà Nhi linh thể. Nơi này thuần dương pháp tắc chính thích hợp tẩm bổ ngươi. Tà Nhi, ta biết để cho ngươi tỉnh lại. Dịch Vân thấp giọng nói, trước mặc dù Liễu Như Ý nhấc lên có thể cứu Lăng Tà Nhi. Dịch Vân như cũ chém giết, một là căn bản không tin Liễu Như Ý, hai là Dịch Vân chính mình cũng có một chút cứu Lăng Tà Nhi nắm bắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.